Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của tập này chúng ta sẽ có hai câu chuyện lớn. Câu chuyện lớn đầu tiên của em Khang và câu chuyện lớn thứ hai của một người anh ha. Và trước khi Nguyễn Nguyễn kể thì các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, để lại bình luận của các bạn bên dưới phần comment để tăng tương tác với kênh và ủng hộ, cũng coi như là ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Và nếu như cô chú anh chị, những người bạn, những người em nào có những câu chuyện tâm linh của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ nguyenguyen.vlog2512@gmail.com, hoặc các bạn có thể gửi về cho Nguyễn qua the page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân Nguyễn đã để trong phần mô tả cũng như là trong phần comment. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào câu chuyện lớn thứ nhất của em Khang. Nói sơ qua về em Khang chút xíu. Em sinh năm 2000 ha các bạn, thì năm nay mới có 21 tuổi thôi. Hiện tại thì đang là sinh viên. Và những cái câu chuyện, những cái sự kiện tâm linh sau đây em kể hoàn toàn xảy ra với chính bản thân em cũng như là ở trong gia đình của em. Và sơ lược về gia đình của Khang chút xíu. Gia đình của em thì theo đạo Công giáo, và căn nhà mà gia đình em đang ở hiện tại đó, lúc trước là của ông bà ngoại. Sau khi mà ông mất đi thì gia đình vẫn tiếp tục ở đây để mà chăm sóc cho bà. Và khi mà bà qua đời luôn thì để lại sở hữu cho một cái người gọi là người bác của em á, là anh trai lớn nhất của mẹ, tên là bác Mẫn. Em và mẹ vẫn tiếp tục ở lại trong căn nhà đó ha. Và gia đình của mẹ, cái thế hệ của mẹ đó, thì có tổng cộng là 8 anh chị em, 5 người con trai và 3 người con gái. Và cấu trúc của căn nhà như sau: một trệt và một lầu, xây theo kiểu từ đầu đến cuối luôn các bạn. Nó không có cái phần khoảng sân nào hết, cho nên nó rất là rộng. Và nhà thì có dựng mấy cái vách gỗ để mà làm phòng đọc sách cho ông ngoại. Do lúc sinh thời á, thì ông ngoại rất là hay kiểu hay tìm tòi, hay tìm hiểu này kia. Cái cấu trúc của cái phòng đọc sách đó thì một bên là phòng ngủ, bên còn lại là cái chỗ đọc sách của ông ngoại, và nó có một cái cánh cửa ha. Sinh thời thì chỉ có một mình ông ngoại có chìa khóa của cánh cửa đó mà thôi. Và bên trong phòng đọc sách thì có kê một cái bộ bàn ghế gỗ ngay cái cửa sổ. Và đó là khái quát qua về gia đình cũng như mô tả sơ về căn nhà cho các bạn dễ hình dung. Và sự kiện tâm linh đầu tiên diễn ra ở đây. Ông ngoại em mất vào đầu năm 2000, và tháng 12 của năm 2000 thì em Khang được sinh ra ha. Và từ lúc ông ngoại mất á, thì cái căn phòng đọc sách đó được để lại cho bác Mẫn. Phòng đó thường sẽ được khóa lại, và bác Mẫn là người duy nhất giữ cái chìa khóa. Và mọi chuyện xảy ra cũng bình thường lắm các bạn, cho đến khi mà em Khang mẹ được 5 tuổi nè. Mặc dù còn rất là nhỏ nhưng mà em thường xuyên nghe thấy cái tiếng kéo ghế, cái tiếng lật sách phát ra từ bên trong căn phòng đọc sách đó. Và nó thường diễn ra vào tầm 7 giờ đến 8 giờ tối. Giống như em này là người nhẹ vía các bạn, và có một cái sợi dây kết nối vô hình với lại thế giới tâm linh, cho nên những cái câu chuyện đó em nhớ rất là kỹ. Em cũng đi nói với lại mẹ của mình, nhưng mà mẹ nghe xong thì kiểu kêu là em nghe nhầm thôi, trấn an em là không sao hết, tại vì rõ ràng là nhà không ai nghe, chỉ có mình em mình nghe thì chắc là trẻ con nó nghe nhầm. Sau đó thì căn nhà cũng được xây lại, và con trai của bác Mẫn tên là anh Bảo, cùng với vợ gọi là chị Bảo luôn đi cho nó dễ. Và anh chị về căn nhà này sống, và sống ở trên lầu ha, trong đúng cái phòng của ông ngoại ngày xưa, còn em Khang với mẹ thì ở tầng dưới. Riêng bố em thì để làm xa rồi, không có còn dựng cái vách chia thành phòng nữa các bạn. Tức là không có ngăn thành gian ngủ với lại gian đọc sách nữa, mà mở ra luôn. Tuy nhiên á, là cái bộ bàn ghế vẫn được đặt ở cái vị trí cũ. Tưởng đâu là mọi chuyện sẽ xong từ khi bỏ luôn cái vách ngăn đó, cái phòng rộng rãi thoáng mát hơn. Nhưng mà không nha các bạn. Cái âm thanh mà em Khang này nghe được lúc nhỏ càng ngày nó càng nhiều, mà nó nghe rõ hơn hẳn. Nếu như hồi trước em phải đứng kế bên hoặc là áp cái lỗ tai mình vào trong cái bức vách mới nghe được những cái âm thanh lạ lùng đó, nhưng bây giờ chỉ cần đứng ở dưới nhà thôi cũng nghe nữa các bạn. Cái tiếng lật sách rất là lớn luôn, nghe rõ mồn một, và chắc chắn là em không thể nào nhầm được. Có những lúc em nghe thì em tưởng là anh chị của em đang làm việc, nhưng mà nhìn đồng hồ mới có 8 giờ em chắc chắn không phải luôn. Tại vì mọi người trong nhà em đi làm đến khoảng 9 giờ thì mới về tới. Và lạ ở chỗ á, mọi người không ai nghe thấy hết, chỉ có một mình em mà thôi. Và lúc đầu em rất là sợ các bạn, nít mà. Nhưng mà nghe nhiều riết rồi thành quen. Có một hôm em nhớ là khoảng năm lớp 10, khi mà em đang xem TV với lại mẹ của em đó, thì cũng như mọi hôm, cái tiếng động ở trên lầu chỗ cái bộ bàn ghế lại phát ra. Và do nghe nhiều nên là em lơ luôn. Tự nhiên á, mẹ của em quay qua và hỏi: "Ê, Khang ơi, mày có nghe thấy tiếng gì không?" thì em mới đáp lại một cách rất là nhẹ nhàng là cái tiếng bàn ghế ngay cửa sổ trên lầu thôi chứ có gì đâu. Thì mẹ em kêu, ủa trời, ở trên lầu có người hả? Tao nhớ là vợ chồng thằng Bảo có nhà đâu. Thì em mới trả lời là ừ, đúng rồi, vợ chồng của anh Bảo đâu có nhà đâu mẹ, đi từ sáng đến giờ chưa về. Và lúc này hai mẹ con nhìn nhau, biết là có cái gì xảy ra trên lầu rồi. Nhưng mà mẹ của em ngạc nhiên cái là sao mặt em tỉnh bơ. Thì bà mới kêu là ủa sao mày biết gặp ma mà mặt mày tỉnh bơ vậy. Thì em trả lời là ừ, con gặp lâu lắm rồi mà, con nghe tiếng động này thường xuyên nên là có gì đâu mà sợ nữa. Sau đó thì hai mẹ con nói chuyện với nhau và Khang cũng kể là con nghe từ hồi mà con 5-6 tuổi rồi. Nhưng mà con kể cho hả bố với mẹ nghe đó, đâu có ai tin đâu, kêu là con nghe nhầm. Và một hồi sau ngồi suy nghĩ các bạn, thì mẹ của em mới nói á là không có gì đâu, chắc là ông ngoại cũng về thăm nhà thôi. Và rồi cái tiếng động đó kéo dài cho đến khi em lên cao đẳng á, thì nó kết thúc. Có nhiều sự kiện tâm linh diễn ra trong cái căn nhà này lắm. Và một trong số đó em Khang còn nhớ là lần đầu tiên căn nhà này được xây sửa, dự tính xây sửa là vào năm hè lớp 4 lên lớp 5 của em. Những cái người lớn trong nhà quyết định là sẽ tu bổ lại, lý do là nhà xuống cấp rồi, với cả thứ hai lúc đó cũng muốn cho bà ngoại khi đó vẫn còn sống ha, là có chỗ ở đẹp và thoải mái hơn. Và có anh thứ tư của mẹ em tên là bác Thắng. Bác Thắng này thì bác sinh sống ở Mỹ và trong cái đợt đó bác Thắng về Việt Nam, cho nên là cũng muốn là kiểu xây cất cái nhà xong xuôi trước khi bác về Mỹ lại thì sẽ nhìn thấy cái nhà là nó khang trang, nó đẹp đẽ rồi. Cho nên là mọi người cũng đốc thúc, cũng làm nhanh ghê lắm kìa. Khi này ha, mọi chuyện vẫn bình thường trôi qua và có một cái đợt nọ, em Khang với mẹ của em sắp xếp lại đồ đạc để mà qua cái nơi khác ở vì cái nhà đang xây mà. Em nhớ chắc chắn luôn, khi đó là tháng 7. Và cái buổi sáng em đi học thêm, xong rồi học đếm gì đó, đi về nhà tới nơi là lúc khoảng tầm 9 rưỡi. Em thấy mọi người bu ở nhà mình rất là đông và có mấy cái bác trai đang bê một cái phản gỗ, bê từ bên ngoài vào ngược trong cái căn nhà đó nha các bạn. Và em thấy lạ lắm. Ủa, sao cái nhà này đang dọn ra ngoài để sửa mà sao mấy ông này tự nhiên lại bê cái giường đi vào trong? Và do cái chỗ học thêm gần nhà nên em đi bộ đi học đó các bạn. Và khi mà đi về tới kiểu gần sát mép với căn nhà đó, thì cái cô hàng xóm bên cạnh mới lôi em lại và hỏi, ê, đi đâu đó, biết gì chưa? Thì em trả lời là dạ con mới đi học thêm về, biết gì. Thì cái người hàng xóm nó mới nói các bạn, bà ngoại của mày á, mất rồi. Em nghe xong thì hết hồn lắm, do rõ ràng mới sáng nay rời khỏi nhà là vẫn còn gặp bà ngoại mà. Thì em trả lời là nè thôi cô đừng giỡn nha, tự nhiên cái giỡn vậy, nó xạo dừa thôi, đâu có vui đâu, con mới gặp bà ngoại con sáng nay mà. Thì cái người hàng xóm nó trả lời mày không tin á, thì mày đi mày hỏi gia đình của mày coi, bà ngoại của mày mất thiệt, ai đâu mà giỡn mấy cái chuyện đó, mới mất sáng nay nè. Nghe xong thì em hoang mang lắm các bạn, em còn nói với lại cái người hàng xóm là thôi đừng có giỡn cái kiểu đó nha, không có tin đâu. Mà giờ để con đi xuống con hỏi gia đình con thôi mà cô giỡn kỳ quá trời. Và đinh ninh trong lòng em lúc đó vẫn nghĩ đâu là cái bà hàng xóm này bà nói giỡn. Và do là anh chị em của mẹ em sống tương đối là gần nhau nên là đi xuống nhà bác cũng rất là gần luôn. Và khi tới nơi các bạn thấy mọi người bu đen bu đỏ mà đang khóc quá trời khóc. Có một cái người chị họ của em á đang khóc nức luôn. Và chị đang cầm cái điện thoại trên tay nè, đang gọi điện để báo tin á là đúng thiệt là bà ngoại của em mất rồi nha. Nghe kể lại là bà đi rất là đột ngột. Mọi người kêu là đang ngồi ăn sáng nè, đang chơi với thằng chắc của bà là cháu của em Khang này. Lúc đó thằng cu mới có 4 tháng tuổi thôi các bạn. Đang ngồi giỡn giỡn rồi vỗ tay hát cho nó nghe nữa thì đột nhiên là bà gục xuống. Mọi người ở gần đó tá hỏa đưa bà lên bệnh viện Trưng Vương. Đến nơi thì bác sĩ kêu là đứt mạch máu não rồi, không cứu được nữa. Và có lúc nhận tin, ai cũng bàng hoàng hết các bạn. Có người còn hỏi là ủa có lộn không vậy? Mới thấy là bà rất là khỏe mạnh, đâu có cái triệu chứng, đâu có cái biểu hiện gì là của một cái người kiểu bị bệnh nền ở trong người đâu mà tự nhiên bây giờ chết nó bất đắc kỳ tử. Và gia đình của em á, khỏi phải nói rồi, khóc quá trời khóc luôn. Và rồi mọi người thì cũng cố gắng kìm nén lại để mà làm cái lễ mai táng cho bà. Và một tuần sau, khi mà chôn bà xong á các bạn, trong khu của em có liên tục 2-3 cái đám tang. Và theo lời của em kể lại là chưa bao giờ có một cái hiện tượng, có một cái sự kỳ lạ như vậy. Và kiểu cứ 2-3 ngày á là nghe có một cái đám tang. Và một trong số đó là những cái người bạn thân của bà ngoại em. Và mọi người mới nói với nhau đây là chắc bà ngoại của em đi một mình buồn quá, cho nên là rủ những cái người bạn mình đi cùng cho nó vui. Tầm khoảng hơn một tháng sau, vào cái buổi tối khi mà mọi người đang đọc kinh 49 ngày cho bà, lúc đó thì bác Thắng đã về lại bên Mỹ rồi. Chị của mẹ em, cái bác này tên là bác Trang ha, Bác Trang mới kể ra một cái câu chuyện á. Lúc mà bác Trang đang đứng ở ngoài đường nhìn người ta chuyển đồ ra khỏi cái nhà cũ á các bạn, là trước khi bà ngoại mất nữa nha, thì có một ông. Ông này ông tự nhiên xuất hiện luôn, ông hỏi á, là dọn đồ chi vậy? Thì bác Trang này bác mới nói là dọn đồ ra để mà chuẩn bị xây cái nhà này cho nó mới hơn. Thì tự nhiên cái người đàn ông nó mặt biến sắc luôn nha các bạn. Ông kêu á là trời ơi, sao lại xây nhà vô tháng 7? Xây nhà vô tháng 7 á là không có được đâu, là ma quỷ vào nhà đó. Thế nào là cũng sẽ có người đi thế mạng à. Đừng có xây, xây là có chuyện nha. Khi đó bác Trang bác cũng nói thêm vài câu nữa rồi thì cái ông đó ông cũng quay đầu ông bỏ đi các bạn. Và đây rõ ràng là một cái người đã báo trước cho gia đình chuyện tai ương sắp sửa xảy ra nhưng mà không nghe. Và biết ra câu chuyện đó, mẹ của em rất là tức luôn, mới hỏi là tại sao biết như vậy. Bác Trang á, bác biết như vậy mà bác không có cản cái ông Thắng lại, để cho ông nhất quyết là ông phải xây cái nhà cho bằng được vậy. Thì bác Trang kêu là tao có cản, nhưng mà tao cản có được đâu. Thằng Thắng á, nó còn la ngược lại kêu tao á, là mê tín dị đoan này kia nữa. Nó vẫn nhất quyết nó tâm nó xây đó, chứ tao có cản rồi nhưng tao không cản được nó. Sau khi câu chuyện thương tâm đó xảy ra thì bác Trang này nè, bác có đi kiếm lại cái người đàn ông đã báo trước cho gia đình về cái tai ương. Nhưng mà ngộ lắm các bạn, kiếm hoài không ra. Do cái khu em sống á, những cái người lớn tuổi trạc cái ông đó mà gia đình theo đạo Công giáo thì hầu như đều biết nhau. Do xóm nó cũng nhỏ lắm mà cũng toàn dân trong đó đi qua lại, ít khi nào mà có người ngoài vô. Còn những cái người theo đạo Phật cũng biết, mặc dù không nhiều nhưng hỏi thăm thì cũng ra. Bác đi xóm trên nè, xóm dưới nè, hẻm trên nè, hẻm dưới, đi hết luôn các bạn. Hỏi thăm rồi diễn tả cái người đàn ông đó như thế nào, nhưng không một ai biết người đó là ai hết. Có người còn kêu á, sống ở đây mấy chục năm trời, gần cả một đời người luôn, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy một người nào như là bác Trang tả hết. Vậy thì cái người đàn ông đó ở đâu ra? Kết thúc cái sự kiện thứ hai, qua tới cái sự kiện thứ ba. Vào năm 2018, sau khi mà em thi tốt nghiệp cấp 3 xong á, thì em có bị sốt nặng. Khám ra thì bác sĩ kêu là do hệ tiêu hóa, phải nhập viện để mà điều trị. Bệnh viện em nằm là bệnh viện quận 11 ha. Đêm hôm đó nhập viện đến sáng ngày hôm sau thì không có việc gì xảy ra hết, cho đến cái buổi tối ngày thứ hai. Do em bị bệnh mà, sốt với lại ói rất là nhiều, nên đêm thứ hai em mệt lả đi và ngủ cực kỳ sâu luôn. Và chuyện này thì em được nghe mẹ cũng như là mấy cô trong phòng bệnh nó kể lại. Cái phòng bệnh em thì có 4 bệnh nhân và 4 người nhà. Mọi người ngủ được đến tầm khoảng 2-3 giờ sáng giờ các bạn. Thì mẹ em cùng với một bà bệnh nhân chung phòng nghe cái tiếng đập cửa ở phía sau phòng bệnh. Ở cái phòng bệnh nó có hai cái cửa ha. Cái cửa phía trước là chỗ bác sĩ, này, y tá đi vào khám. Còn cái cửa phía sau là dẫn ra cái ban công đó các bạn. Để mà phơi đồ, phơi quần, phơi áo xong rồi để chổi này kia đó. Cái tiếng đập nó rất là mạnh, phát ra từ cái cửa sau và đập liên tục đung đung đung, đung đung đung. Mẹ em tưởng đâu là có ai phía sau đi vô bị kẹt cửa hay gì, cho nên là bà cũng đi ra bà coi. Thì ngộ lắm, nhìn đâu có thấy ai đâu. Thì tưởng đâu chắc là mình nghe nhầm, hoặc là cái cửa nó không có khích nên là bị gió nó thổi tạt vào đập đập đập đập như vậy thôi. Và bà quay trở lại cái giường của mình. Nằm được mới có một chút xíu à, thì cái tiếng động đó lại phát ra nữa. Và mẹ em với lại cái bà bệnh nhân, hai người đồng loạt đi xuống nhìn ra bên ngoài, không thấy cái gì hết, cho nên hai người bắt đầu nghi rồi nha các bạn. Nhưng mà vẫn quay trở về giường của mình, cố gắng bình tĩnh và nằm xuống. Được thêm chút xíu nữa thôi thì cái tiếng đập đó lại phát ra lần thứ ba. Và lần này không những là có cái tiếng đập mà nó còn kèm theo một cái tiếng kêu. Nó kêu á, mở cửa ra, mở cửa ra, mở cửa ra. Và nghe rõ ràng là giọng của một người đàn ông. Nếu như chỉ có một mình mẹ em nghe thì có thể là kiểu nằm mơ quán gà hay là sao đó. Nhưng cái bà bệnh nhân trong phòng cũng nghe luôn. Sợ rồi các bạn, biết là gặp cái gì rồi, thấy là dữ lắm. Vừa đập cửa nè, vừa đập đúng đúng đúng đúng đúng. Mà vừa kêu á, mở cửa ra, mở cửa ra, mở cửa ra. Giống như là cái vong đó nó đòi đi vào trong cái căn phòng này để nó bắt ai vậy các bạn. Và hai người sợ quá trời, nằm xuống giường không có dám động đậy. Bà kia thì không biết theo đạo gì mà thấy bà cũng lẩm nhẩm. Còn mẹ em thì là nhà theo đạo Công giáo mà, cho nên là nằm đọc kinh, mong á là cho Chúa sẽ che chở cho cái căn phòng này. Và sáng ngày hôm sau, khi mà mẹ kể lại cái chuyện tối qua gặp ma, và mọi người ở trong phòng á có lại cái khóa cửa đó để kiểm tra các bạn, thì thấy là cái chốt khóa nó bung ra luôn và nó hư rồi nha. Không thể nào cài được, trong khi đó tối hôm qua mọi người vẫn gài và cái ổ khóa nó vẫn thẳng thớm như bình thường. Lúc này mọi người biết là cái vong này dữ rồi, mà trong bệnh viện thì kiểu gì cũng có. cho nên là mới kể lại với cô y tá, kêu cô xuống cô kiểm tra đi. Khi này cô y tá nghe xong thì cô cũng kiểu cũng ẩm ừ với các bạn, kiểu kiểu thôi tối nay chắc gió đó, mọi người lấy tạm cái ghế mình che hay lấy gì chặn lại đi. Kiểu là cô biết rồi, chắc là cô gặp cũng nhiều rồi, nhưng mà tất nhiên với cương vị của cổ thì sao mà cô dám kể cho bệnh nhân nghe. Và rất là may mắn nha các bạn, từ lúc mà em Khang này nằm ở trong bệnh viện á, thì em chỉ bị cái đêm đầu tiên thôi và cái vong nó không có vào được. Chứ nếu như mà đêm đó nó phá cửa vào được thì chắc có khi là ở trong phòng đó nó bắt mất một người nào rồi. Và đó là kết thúc sự kiện thứ 3, qua đến sự kiện thứ 4. Sự kiện này xảy ra vào năm đầu tiên mà em học cao đẳng ha. Thì em có đi cái học kỳ quân sự, những em nào sinh viên chắc biết vụ này, và trong vòng khoảng 2 tuần. Và em đi thì ở quận 12. Và em kêu á là trong đời em cái chuyến đi này có lẽ là cái chuyến đi gặp ma nhiều nhất. Tới cái chỗ học quân sự rồi thì em ở trong cái phòng 301, và phòng giường ở trong đó là giường tầng ha các bạn. Và người đầu tiên gặp là một người bạn của em tên là Minh. Nó kể lại á là Minh đêm đó đang ngủ thì nó mắc vệ sinh, nên là tính bật dậy, tính ngồi dậy bật đèn để mà đi. Thì đang nó nằm ở tầng dưới, giường dưới các bạn. Thì lúc mà bật dậy đúng không, thì nó sẽ quay ngang qua để thọt hai cái chân nó xuống cái sàn á. Và lúc đó do là thằng này nó cũng lùn hay sao á, thì hai cái chân nó không biết làm sao mà sọt sâu xuống dưới cái gầm giường luôn. Thì giống mà theo quán tính hay sao vậy các bạn. Thì lúc mà nó vừa sọt vô tới cái gầm giường á, thì tự nhiên nó tỉnh lại nha. Đang tỉnh dậy giữa đêm mà, mắt lim dim nè, sọt cái chân vô gầm giường xong nó tỉnh lại liền luôn. Tại vì các bạn, nó cảm nhận được hình như là cái chân của nó vừa chạm vào một cái gì mềm mềm, nó có độ đàn hồi và hình như là có cái gì đó giống như là tóc vậy đó các bạn. Khi này nè, dùng cái chân á, xoa đi xoa lại mấy lần thì khẳng định chắc chắn là nó không thể nào nhầm được. Và nó nhớ lại á, rõ ràng trước lúc đi ngủ, cái ngày đầu tiên vô mà, thì ở dưới gầm giường toàn là vali không mà, không thể nào mà sọt một cái chân sâu xuống như vậy được. Và nếu như có đụng vào vali á, thì phải cảm giác là vali nó cứng chứ, làm sao mà lại có những cái sợi dây giống như là tóc. Và một hồi sau thì hình như cái thứ mà nó đụng vô đang chuyển động được các bạn, nên nó sợ quá trời sợ luôn. Và bản thân thằng này bị bệnh tim nha, vía của nó thì yếu lắm, nên nó mới từ từ rụt cái chân ra, đâu có dám bước xuống đi nữa đâu. Ngồi lên trên giường, sau đó cố gắng nằm xuống, đắp mền trùm chăn lại ngủ cho đến sáng. Qua tới sáng ngày hôm sau, khi mà em Khang tỉnh dậy nhìn vô mặt thằng bạn của mình á, thấy nó tái nhợt à. Cái em Khang này mới hỏi, ê Minh ơi, mày sao vậy? Sao nhìn mặt mày tự nhiên xanh lét vậy? Thì cái mặt của nó các bạn, vẫn không có biến sắc luôn, xanh xao quá trời xanh xao. Và nó kêu á, Khang ơi mày xuống đây, tao kể này cho mày nghe nè. Và nó kể lại á, là tối hôm qua cái thứ mà nó chạm trúng á, chính là một cái đầu người các bạn. Nó nằm đó cả đêm, nó nghe lục cà lục cục cái gì đó, mà nó sợ quá, nó đâu có dám ngủ đâu. Như Nguyễn vừa kể, thằng cu Minh này nè, là bị bệnh tim bẩm sinh, vía thì nhẹ nữa. Nó kêu á, là bây giờ ở đây nó sợ lắm, nó sợ là bị hù á, nó đứng tim nó chết. Cho nên là sau đó nó cố gắng, nó xin là nó không có ngủ qua đêm ở chỗ này nữa. Buổi sáng 7 giờ có mặt và nó học đến buổi chiều 4 giờ á, thì nó đi về. Và em đi nghĩa vụ quân sự, học kỳ quân sự 2 tuần. Thì hết tuần đầu tiên em được phép về nhà ha. Có nghĩa là học 2 tuần, từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 chủ nhật thì nghỉ. Và qua tuần sau á, thì học tiếp tục thứ 2 đến thứ 6. Hết cái thứ 6 đầu tiên, em được phép là đi về nhà, và xong đến buổi chiều ngày chủ nhật á, thì là phải tập trung lên lại cái chỗ doanh trại. Và chiều hôm đó thì em vẫn đi về nhà bình thường các bạn. Em đi ăn, đi uống với bạn bè của mình xong xuôi, vui vẻ, không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng đến cái buổi tối, về tới nhà, em đi tắm, thì trong cái lúc mà đứng ở trong toilet, em cứ có cảm giác là hình như có ai đó đang nhìn mình. Cái cảm giác có ai đó nhìn mình từ phía sau á các bạn, nó khó chịu mà nó sợ lắm kìa. Em quay qua bên trái, quay qua bên phải, nhìn về phía sau liên tục luôn, nhưng đâu có thấy ai đâu. Cho đến lúc khi em tắm xong, chưa có mặc đồ ha, chưa mặc áo luôn, mới quấn một cái khăn ngang người vậy nè, thì lúc đó em cứ nghĩ về cái cảm giác vừa rồi, em chắc đâu mà là mình kiểu mình nhìn nhầm thôi, hoặc là mình nghĩ bậy nghĩ bạ về cái câu chuyện mà thằng Minh, bạn mình nói, cho nên là em cũng không để ý lắm. Bước ra khỏi nhà tắm, đứng soi gương ở ngay chỗ cái bồn rửa tay đó các bạn. Đang soi nè, đang soi xong rồi cười vui vẻ lắm. Em còn nhớ chính xác khi đó em đang nhìn vào cái hàng lông mày của mình để mà coi á là cạo như thế nào, do là lông mày của em rất là rậm ha. Tự nhiên con mắt của em á liếc qua bên phải vậy nè, thì trời ơi, ngay khi đó em thấy là có nguyên một người mặc bộ đồ trắng các bạn, tóc đen dài nè, phủ hết cả mặt nhưng vẫn rõ được hai con mắt nha. Cái người đó đang nhìn chằm chằm vào em luôn từ phía sau lưng. Khi em quay lưng lại á thì không thấy, nhưng quay vào gương nhìn vào cái hình ảnh phản chiếu á, cái gương là cái công cụ để mà cho cõi âm với lại cõi dương nhìn thấy được nhau, thì em thấy rõ ràng cái người đó vẫn còn đang đứng lấp ló ở sau lưng mình. Khỏi phải nói, cái cảm giác lúc đó gần như là muốn đứng tim luôn á. Em đơ tầm 10 giây như vậy nè các bạn, em cứ nhìn cái người đó và cái người đó có nhìn em như vậy nè. Em đơ tầm 10 giây rồi sau em quyết định là quay đầu lại để nhìn vào, nhìn ra sau lưng lần nữa thì cái bóng biến mất rồi, nhưng chỉ cần quay đầu nhìn lại vào trong gương là thấy liền. Và khi này là em sợ quá, hai lần quay đầu nhưng nó vẫn đứng thù lù ở đó nên là em chạy thẳng ra ngoài luôn. Khi này mẹ của Khang đang ngồi coi tivi ha, mẹ thấy mới hỏi là trời sao tự nhiên mẹ chạy ra đây ngồi, sao mẹ không mặc áo vô đi. Lúc đó em là em vẫn còn quàng cái khăn tắm nha các bạn. Em chỉ tay vào trong chỗ nhà bếp á, em hỏi mẹ, mẹ ơi, mẹ có nhìn thấy gì dưới không? Thì mẹ mới quay đầu xuống nhìn vậy nè, mới kêu là người ta có thấy gì đâu, sao, gì vậy, chuyện gì, mày mặc áo vô lẹ đi, coi chừng bị bệnh giờ. Lúc đó sợ quá, em chưa kịp kể ra, ngồi tầm chút xíu để mà định thần lại các bạn, thì em đi vào trong cái chỗ phòng tắm lấy cái áo rồi chạy thật nhanh lên trên, và không có dám quay đầu lại để nhìn cái gương ở bồn rửa tay nữa. Do là vẫn còn cái cảm giác hoảng sợ mà các bạn, nên là em đi ra ngoài phòng khách, ngồi xuống và bắt đầu đọc kinh cầu nguyện. Kinh gì em nhớ là em đọc cho hết, và vừa đọc em vừa nghĩ là thôi em xin người ta là đừng có đi theo em nữa, em sợ lắm, hù hay dọa em chắc là em chết tại chỗ luôn, và em xin Chúa là hãy quan phòng và bảo vệ cho em. Mẹ em đang nằm trên giường, ngó qua phòng khách thì thấy em đọc kinh, thì lúc đó bà mới cười, bà nói là sao nay mày xiên quá vậy, thì em không trả lời nha. Và từ đó về sau rất là may mắn em không còn nhìn thấy cái vong đó nữa. Và lý do vì sao mà em đọc á, em tự suy nghĩ thôi, là trong cái lúc ở ngay chỗ cái doanh trại quân đội thì mọi người hay kể nhau về cung manh thông nè, về thiên linh cái. Em thì sợ nhưng mà vẫn tò mò. Và thậm chí là buổi tối hôm đó, các bạn biết trong những cái khu đó không phải lúc nào cũng có người ở mà, cho nên là âm khí đồ, người âm đụng nhiều lắm. Và cái đêm đó em không chịu đi ngủ đâu, mà còn lên Google đọc tin tức, đọc search về cung manh thông, search thiên linh cái các kiểu. Mặc dù những cái người bạn trong phòng của em cảnh báo mày cứ nói về mấy cái chuyện ma quỷ hoài là kiểu gì mày cũng gặp đó con, và đặc biệt á không phải trong nhà của mày mà đây là cái chỗ đồng không mong quạnh như vậy nữa. Mặc dù được căn dặn rồi nhưng em vẫn không tin, vẫn cố nói, vẫn cười ha ha ha, mà bản thân em cũng biết em là cái người kiểu hồi nhỏ giờ cũng gặp chứ có phải không đâu, nhưng mà em vẫn lì lắm nha. Và không ngờ là người ta theo em về tận tới nhà, nhưng chuyện chưa có dừng lại đó. Như Nguyễn vừa nói, thứ sáu về nhà, chủ nhật là phải quay lại trên đó rồi. Và do em không hợp với lại mấy bạn cùng phòng nên là em mới chuyển sang cái phòng kế bên. Phòng em là cái phòng 301, em chuyển qua phòng 302 ha. Và qua phòng này thì em nằm ở cái giường sát cái vách tường á, kế bên cái toilet. Ở khu quân sự thì các bạn cũng biết, giờ giới nghiêm mà, 9 giờ, tắt đèn đi ngủ rất là sớm. Nhưng mà mấy đứa trong phòng trai thì làm gì có chuyện ngủ sớm đâu. Nói giỡn xong rồi chuyện này chuyện kia, đến tầm hơn 12 giờ thì mới đi ngủ. Và trong nhóm có một bạn tên là Hùng ha. Hùng có kể với lại em Khang này nghe đó, là ê mẹ ơi, mày có biết là bên trong căn phòng này có ma không? Hay nói đúng hơn là trong cái chỗ mình học nè, có ma đó. Thì nghe xong, bản thân em Khang vừa mới gặp nên là em cũng sợ lắm, nhưng mà cái cảm giác tò mò mà, thì em hỏi sao vậy, nói thiệt không vậy, trong phòng này có ma hả? Thì thằng Hùng nó mới kể lại các bạn là đêm nào nó cũng thấy có một cái bóng đen ngồi ngay ở bên cái cửa sổ đó. Thì em hỏi là thiệt không, mày đừng có hù tao nha. Thì nó kêu á, thiệt, tao nói giỡn mày làm gì, đêm nào tao cũng thấy có cái bóng đen ngồi ngay cửa sổ nè, sát ngay chỗ của mày nằm đó. Nhưng mà thôi, mày cố gắng mày ngủ đi, đừng quay đầu nhìn ra chỗ đó thì tao nghĩ chắc không gặp đâu. Ngủ sớm đi, mai dậy sớm nữa. Lúc đầu á thì em nằm ở cái giường trên và đang trong cái tư thế ngửa người ra. Nhưng hồi sau á thì em xoay nghiêng. Em chưa có ngủ hẳn đâu mà nằm xem cái điện thoại. Tầm khoảng 5 phút sau á các bạn, lúc này vẫn còn tỉnh nha, thì tự nhiên em thấy là cái giường sao chật quá, chật quá trời chật luôn. Mà các bạn biết giường, mặc dù là giường tầng thôi, nhưng một người một giường là vẫn đủ sức mà thoải mái. Và em nghĩ có khi nào là mình nằm sát cái vách tường quá rồi không, thì em mới nhích cái người mình ra bên ngoài. Nhưng ngay cái lúc này nè các bạn, em cảm giác được rõ ràng là có ai đang nằm ở đằng sau lưng em và cứ dùng cái tay á đẩy em ra bên ngoài nè, đẩy em ra. Và một hồi sau á, đẩy em tới sát cái mép giường bên tay trái, bây giờ lăn thêm đi ra chút xíu nữa là lăn thẳng xuống dưới đất. Cho nên là em mới dùng cái chân của mình móc vào cái thành giường bên dưới và em biết chắc chắn là mình gặp cái gì rồi. Lúc này không có nằm mơ nha các bạn, đang tỉnh rõ ràng, trên tay vẫn đang cầm cái điện thoại như vậy nè. Nhưng cảm giác từ phía sau có một người nào đó đang đẩy em càng ngày càng ra tới cái vách, cho nên em mới móc chân vào cái thành giường như vậy. Em nghĩ trong đầu á, bây giờ em không có dám quay lại để mà nhìn. Và người ngợm của em là ông cứng đơ trên rồi, chỉ còn cử động được phần cổ thôi. Em cố gắng cầm điện thoại, cố gắng cứ lướt như vậy nè, lướt cái điện thoại để mà quên đi cái cảm giác đáng sợ đang diễn ra ở ngay sau lưng. Nhưng mà tầm 10 phút sau các bạn, chuyện nó còn kinh khủng hơn khi em cảm nhận nha. Em không nhìn thấy nhưng em cảm nhận á, là có một cái cánh tay ai đó vòng từ phía sau ngang qua eo em và thích chặt vào trong bụng của em như vậy nè. Thích giống như là ôm rất là chặt luôn á. Cho nên em mới giật mình. Em không thể nào nhầm được, cái cảm giác ai đó ôm mình làm sao mà nhầm được. Cho nên em quyết định á, ghê quá rồi, không thể nào, mặc dù đã cố gắng phân tán không có để ý tới nhưng càng ngày á, nó càng làm dữ lên. Nên em quyết định là bỏ cái điện thoại xuống và bắt đầu là đọc kinh. Như cái lần trước á, nhớ bao nhiêu kinh là đọc hết bấy nhiêu kinh. Và em cũng niệm, em cũng khấn Chúa là Chúa ơi, Chúa cứu con gặp ma rồi, Chúa kêu nó tha cho con đi. Nhưng em càng đọc thì cánh tay đó càng siết chặt vô người của em hơn, giống như là ma quỷ á các bạn, nó thách thức như vậy đó. Càng đọc thì nó càng siết, mà siết đến mức mà em chỉ có thể ngóc đầu lên được thôi. Còn phần từ cái hạ bộ trở xuống, là từ cái phần ngực nè trở xuống á, là hoàn toàn không có cử động được. Và hơn cái nữa nha các bạn, cái hướng của em nằm á, nằm nghiêng ra như vậy nè, thì nhìn thẳng ra ngoài cái cửa sổ. Và ngay đúng cái lúc đó, em thấy là có một cái bóng á các bạn, lướt ngang qua cửa sổ, mà lướt rất là từ từ trước mắt của em luôn. Cảm giác nó quá là kinh hãi rồi. Hơn 12 giờ đêm rồi các bạn, phía sau lưng thì bị một cái vong nó thích, miệng của mình thì đang đọc kinh, con mắt thì đang thấy một cái vong bên ngoài hành lang đang đi dần dần. Và khi nó lướt qua xong xuôi rồi các bạn, tất cả cửa sổ ở trong phòng đó bung ra hết luôn. Khi này nè, em thì đơ rồi, có làm được gì đâu, cái vong nó vẫn ôm em nha. Thì cái người bạn tên là Hùng lập tức bật dậy chạy ra và đóng cái cửa sổ lại. Và lúc đó mặt của Hùng rất là bình tĩnh, quay qua nhìn lên trên tầng á, thì thấy là em Khang này vẫn còn tỉnh. Tất nhiên là Hùng không có biết được là em đang trải qua cái chuyện gì. Nhưng Hùng có hỏi á, ê, cửa hồi nãy á, tao khóa hết trơn rồi mà mày còn thức nãy giờ đúng không? Mày thấy nó tự bật ra không? Và hồi nãy tao nói cho mày biết nha, tao thấy có một cái bóng trắng lướt qua nè, mày có nhìn thấy không? Khi đó vẫn bị cái vong bám chặt vào trong bụng của mình, nhưng mà em vẫn còn nói chuyện được các bạn. Em nói giống như là nói bập bẹ, nói rất là chậm. Em mới gật đầu, em kêu á, ừ, tao có thấy. Lúc này nha, thằng Hùng á, nó hỏi em Khang là, ê, sao mày nằm gì kỳ vậy? Tự nhiên cái mày nằm sát ra cái mép luôn, không hồi tối mày ngủ quên cái mày lăn xuống dưới luôn sao? Thôi nằm sát vô trong đi. Thì em mới cố gắng em trả lời á, là thôi không sao đâu, tao nằm vậy quen rồi. Mà em nói chậm lắm nha các bạn, giống như là vừa nói vừa sợ hay sao đó. Và em có hỏi thằng Hùng á, là ê, Hùng ơi, mày nhìn sau lưng tao mày có thấy gì không? Thì thằng kia nghe tự nhiên hỏi sau lưng có thấy gì không, thì nó cũng không nghĩ đến chuyện là em này đang bị ma quỷ gì đâu. Tại bình thường bị bóng đè là không có nói chuyện được, nhưng thấy em này nói chuyện giống như là bình thường, cho nên thằng Hùng nó vẫn trả lời là, mày hỏi gì khùng điên vậy, sau lưng mày có bức tường với làm gì có ai, thôi cố gắng đi ngủ đi. Em vẫn tiếp tục chịu trận, thằng bạn thì không hay không biết gì leo lên trên giường để mà nằm ngủ tiếp. Và lúc đó cố gắng các bạn cứ niệm kinh, bụng thì vẫn rất là đau, cái người đó vẫn còn ôm nha, nhưng em vẫn quyết tâm là em niệm kinh. Càng niệm được khoảng đâu tầm nửa tiếng sau rồi đó, em chìm dần vào trong giấc ngủ. Và lúc mà mơ màng thì em cảm nhận được là cái cánh tay đang dần nới lỏng ra bên ngoài. Cái sự kiện này quá là kinh khủng đối với em Khang luôn. Và em có tâm sự ở trong email á, em không phải là một con chiên ngoan đạo đâu. Có một thời gian em ghét cái việc học giáo lý, lẫn em không có tin vào Chúa nữa, và gần như là em bác bỏ cái đức tin của mình. Và có nhiều lý do khách quan có, chủ quan cũng có. Nhưng sau cái sự kiện học quân sự đó các bạn, đức tin ở trong em á được thức tỉnh trở lại và em thường xuyên đọc kinh hơn, không còn cảm giác bực bội khi mà đi lễ nữa. Và đó là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất. Qua đến câu chuyện lớn thứ hai của một người anh tên là Phương. Anh Phương này sinh ra và lớn lên ở tại Hà Nội, và những cái câu chuyện sau đây mà Nguyễn chuẩn bị kể đó là do mẹ của anh kể lại cho anh nghe nè, cùng với một số những cái sự việc mà bản thân của anh chứng kiến quanh cái khu anh sống và làm việc ở tại Hà Nội. Đầu tiên là chuyện của mẹ anh trước ha. Mẹ của anh sinh ra và lớn lên ở tại Hà Nội, và từ lúc bé đó các bạn thì gia đình ông bà ngoại sống ở tại phố Trần Bình Trọng. Trong những cái năm chiến tranh xong rồi binh biến này kia, và có một cái đợt mà dội bơm ở Hà Nội đó, thì gia đình anh phải sơ tán về Bắc Ninh, do là cái khu nhà sống ngày xưa cũng là trung tâm của Hà Nội cho nên sợ là bị ném bom trúng. Khi mà sơ tán thì mẹ anh lúc đó tầm khoảng 5-6 tuổi thôi. Do ở quê nên là đất cũng rộng, nhà của các cô chú cũng ở ngay xung quanh. Do là ông ngoại là con cả và gia đình cụ ngoại á, có nghĩa là bố mẹ của ông ngoại ngày xưa cũng tương đối là khá giả, nên là mua được nhiều cái mảnh đất xung quanh chia cho con. Buổi tối thì mẹ của anh cùng với lại con của các cô chú hay tra phản ra ngoài, trải cái phản ra bên ngoài sân á, để mà ngủ cho nó mát. Thì có một hôm, cái cô tên là cô Hương ha, cô này là em họ của mẹ anh, có đi qua nhà để mà chơi và ngủ cùng với mẹ ở ngoài sân. Đến nửa đêm đang ngủ á các bạn, thì tự nhiên cái cô Hương đó cổ giật mình dậy và cổ chạy một mạch về nhà luôn. Cổ chạy còn hộc tóc chạy về nhà và cổ đập cái cửa nhà quá trời, một mực là cổ đòi vô cho bằng được. Và sau khi vào nhà rồi thì cô Hương đó cũng bị người nhà chửi quá trời luôn. Kêu là cái con này nè, mày nửa đêm đi về thì mày để con Yển, là tên hồi bé của mẹ anh Phương đó, nó nằm nó ngủ mình hả? Thì cô Hương cô mới thở hổn mà anh cổ nói là thôi, cháu không qua bên đó cháu ngủ nữa đâu. Tối cháu ngủ á, cháu thấy có một bà với một cái chú nào á ngồi quạt cho con Yển nó ngủ đó. Con nít mà các bạn, thấy như vậy tất nhiên là sợ chứ, tại biết là gặp ma rồi. Và sau này, mãi về sau này luôn, thì mẹ có nói với lại anh Phương, cái người mà cô Hương đó thấy chính là bà nội, cũng như là một cái người chú tên là chú Nam, là em ruột của ông ngoại nhưng đã mất từ lúc trẻ rồi. Sau cái sự kiện tuổi thơ đó, sơ tán xong trở về lại Hà Nội, cái căn nhà ở trên Trần Bình Trọng đó các bạn, gia đình của anh Phương có hiến cho nhà nước để mà xây dựng cung văn hóa hữu nghị Việt Xô bây giờ nè, thì gia đình của ông bà ngoại chuyển về cái khu trung tự. Khu trung tự này thì cũng có nhiều chuyện lắm nha. Lúc đó thì gia đình của ông bà ngoại ở tầng 4 của khu tập thể trung tự, và đây là khu tập thể cũ do Liên Xô xây, cho nên khá là chắc chắn, lại là khu cho cán bộ trong quân đội nên là tương đối khang trang. Mẹ của anh kể là lần đó khi mà bà học cấp 3, thì buổi tối có một hôm bạn bè có đi qua nhà để mà rủ đi chơi. Và trong lúc nói chuyện ở trong nhà rồi, mọi người quyết định là đi ra bên ngoài đi dạo này kia. Thì trong cái lúc chờ bạn bè của mình mang giày, mang dép xong rồi uống nước đi vệ sinh ở trong nhà, thì mẹ anh đi ra đứng chờ ngoài hành lang. Và trong lúc đó thì bà nhìn thấy rõ ràng nha các bạn. Bà thấy là có một cái người đàn ông, ông đó ông đang trèo từ cái ống nước ở phía ngoài ban công tầng 5 đi xuống đất. Thì các bạn hình dung là ở ngay ví dụ cái khu tập thể như vậy đi, thì ngoài bức tường, men theo những cái cây cột của bức tường á, từ bên ngoài luôn nha, là nó có một cái đường ống nước rất là lớn. Thì bà thấy rõ ràng có một cái người đàn ông đu trên cái đường ống nước đó để mà leo xuống. Thì bà nghĩ trong đầu á, trời ơi, cái ông này ông bị khùng hay sao vậy? Tự nhiên hả, hay ăn trộm hay gì mà tự nhiên đu. Mà đu vậy á, té xuống dưới chắc chắn là chết, tại vì cái ống nước nó đâu có chắc đâu các bạn. Và khi này nè, bà mới dụi mắt, bà nhìn kỹ lên lần nữa, thì không thấy cái người đàn ông vừa rồi đâu hết trơn. Và rõ ràng bà không thể nào nhìn nhầm được. Cũng cùng cái lúc đó, bạn của bà từ ở trong nhà mình đi ra, hỏi kêu là thôi đi đi, tự nhiên đứng đó ngơ ngơ ngác ngác làm gì vậy. Thì mẹ của anh cũng quên bẵng đi luôn câu chuyện. Và sau này thì nghe người nhà kể lại cho mẹ nghe, có khi người đàn ông thấy đang đu ngoài ống nước là cái chú Nam á, là em của ông ngoại đã mất á. Bẵng đi một thời gian sau, khi mà lập gia đình rồi, thì mẹ của anh Phương có đi coi bói, và cái người thầy kêu là mẹ có hai người âm đi theo để mà bảo hộ. Một người á là một bà cụ, còn một người là đàn ông ha. Cái người đàn ông này thường xuyên đi theo cô để mà phù hộ, nhưng mà sao cô không có hương khói gì cho người ta hết trơn vậy? Nghe xong thì mẹ mới cãi lại á, đâu có đâu, gia đình là hương khói đều rồi và cũng thường xuyên về quê để mà cúng kiến nữa. Không có về được á, thì cũng gửi nhờ những cái người hàng xóm xung quanh tiền lễ tiền lộc để họ đi mua đồ, họ ra ngoài mộ họ thắp hương giùm cho. Nhưng cái người thầy bói này kêu á, không phải. Tôi nói là chắc chắn là đúng luôn. Cô cứ về nhà cô hỏi lại người nhà coi như thế nào. Tại vì rõ ràng tôi nhìn thấy như vậy đó, không có sai được đâu. Nghe xong, mẹ của anh Phương mới hỏi lại những cái người ở dưới quê của ông ngoại coi là cái việc thắp hương bao nhiêu lâu nay diễn ra như thế nào. Và các cô chú dưới quê đều nói là vẫn làm rất là đầy đủ. Chưa hết, lễ Tết đồ này kia vẫn đi ra thắp nhang chứ chắc chắn là không có sót. Và cái thoạt đầu tiên tưởng đâu là ông thầy bói ông coi sai, nhưng khi nói chuyện trao đổi qua lại thì mới lòi ra một cái sự việc như thế này nè các bạn. Do là chiến tranh á, binh biến thay đổi thời cuộc các thứ, xong rồi kiểu thiên tai bão lụt đồ này kia, cho nên những cái người dưới quê, người ta không có nhớ được chính xác vị trí mộ của chú Nam nằm ở đâu hết. Họ chỉ nhắm chừng thôi các bạn. Ví dụ á, là sau một cái cơn bão lũ đi, đi ra à nhắm chừng chỗ này nè, đúng rồi chỗ này chính là cái mộ nè, và họ thắp nhang đúng chỗ đó thôi, chứ họ không có chắc chắn được có phải là cái mộ nằm ở đây không. Và thời điểm mà biết ra cái chuyện này là năm 94-95. Mộ ở quê thời đó thì là chủ yếu đắp đất lên thôi các bạn, chứ ít khi nào xây dựng kiên cố như bây giờ lắm. Và nghe xong thì mẹ của anh Phương, rồi soi xong rồi, chắc chắn luôn rồi, ông thầy nói đúng rồi đó. Khả năng rất là cao nhầm mộ rồi. Cái chỗ mọi người thường hay thắp nhang dỗ, đám hoải này, lễ Tết này kia, nơi đó không phải là mộ của chú Nam. Cho nên bây giờ bắt buộc là phải tìm cho bằng được mộ của chú, và cũng đi nhờ cái người thầy á, để mà giúp gia đình coi mộ của chú ở đâu. Và anh Phương này vẫn còn nhớ cái thời điểm đó, để về quê tìm lại mộ của chú Nam thì trời mưa tầm tã lắm các bạn. Gia đình anh có thuê một cái xe ô tô để mà chở cả nhà về. Cái người thầy nói với gia đình nha, cái ngày đi về dưới tìm mộ, ra chỗ khu đất mà đang nghĩ là mộ của chú Nam á, chờ đến đúng cái giờ đó sẽ thấy có một cái thằng bé chăn trâu. Thì quanh khu vực của thằng bé chăn trâu đó nó sẽ có một cái bông hoa màu vàng, và địa điểm đó chính là mộ của chú Nam. Và khi này nè, mẹ của anh Phương nghe xong thì nói là phải đi sớm đi, chứ không là để nhiều khi mấy đứa nít nó thấy cái bông hoa nó ngắt mất thì không biết sao mà tìm. Và lúc đi thì trời mưa tầm tã, nhưng mà về đến quê thì trời nắng đẹp lắm các bạn. Và đúng như lời của ông thầy nói luôn, mọi người đi ra ngoài miếng đất đó ngồi chờ thời ha. Và chờ tới đúng cái giờ đó thì xuất hiện một cái thằng bé chăn trâu. Bên cạnh gần khu vực của thằng bé đó có một cái bông hoa màu vàng y chang như lời miêu tả. Và sau này tại đúng vị trí đó, gia đình khai quật lên thì có mộ thiệt nha. Và qua nhiều năm thì cái ngôi mộ xây bằng đất các bạn, nó bị xói mòn dần rồi nó bằng phẳng như là đường đi luôn. Còn cái nơi mọi người vẫn nghĩ là mộ của chú Nam thì không phải, nó chỉ là cái mô đất nhô lên bình thường, cách cái mộ thiệt khoảng tầm 4-5 mét. Và sau này gia đình có xây lại cái mộ khang trang và tử tế cho chú. Và kết thúc cái câu chuyện tìm mộ qua đến cái sự kiện tiếp theo. Sự kiện này thì kể về cái ngân hàng nơi mà anh Phương làm việc. Chỗ đó là phố Hoàng Cầu ha các bạn, ngoài Hà Nội đó. Cái tòa nhà ngân hàng này gồm có 4 tầng và một cái chỗ áp mái, gọi là tầng áp mái trên cao á. Tầng 1 là quầy giao dịch và tiếp khách. Tầng 2, tầng 3 là phòng giám đốc và các phòng tín dụng cá nhân với doanh nghiệp nè. Có một phòng để đồ không có ai sử dụng hết. Và ở trên tầng 4 là một cái phòng họp rất là rộng. Và ở trên tầng áp mái, cái tum ở trên cùng á, là cái phòng thờ của người chủ nhà. Và có một hôm, anh Phương này anh đi tiếp khách, gặp khách khứa rồi nhậu nhẹt buổi trưa. Ảnh đi về thì ảnh thấy kiểu buồn ngủ lắm các bạn, cho nên là ảnh mới đi vào cái phòng để đồ ở trên ngay chỗ cái tầng 3 để anh nằm. Và ảnh còn nhớ là ảnh mơ một cái giấc mơ kỳ lạ lắm kìa. Trong giấc mơ ha, anh thấy mình đang ở trong phòng họp tầng 4 với mọi người ngồi xung quanh nhiều lắm. Và đang ngồi nói chuyện bình thường thì anh nhìn ra ngoài cái cửa kính. Ở ngay bên ngoài các bạn, anh nhìn thấy rõ ràng có 3 người đứng ở đó. Một người nam, một người nữ và một cái đứa trẻ con. Chắc chắn không phải là nhân viên của cơ quan. Và trong mơ nhìn rõ xung quanh họ có những cái đốm lửa màu xanh nữa. Khung cảnh nó quái dị mà nó kỳ lạ lắm kìa. Và anh còn đi ra ngoài cửa ha, đứng sát cái cửa kính vậy nè các bạn, và hỏi á, là họ là ai, có chuyện gì vậy. Nhưng mà những cái người kia không có trả lời. Và rồi ngay sau đó anh cũng tỉnh dậy luôn. Thì tưởng đâu chỉ là một cái giấc mơ bình thường thôi, nhiều khi là nghĩ ngợi quá nhiều cho nên là anh thấy như vậy. Không quan tâm lắm đâu. Đến cái buổi chiều khi mà đi về á, anh cứ đi ngang qua chỗ của mấy chị tạp vụ với lại mấy cái bác bảo vệ. Thì anh cũng có nói chuyện bâng quơ, anh kêu là trời ơi, hồi buổi trưa kiểu em nằm mơ vui vui vậy nè. Anh kể lại hết luôn nha. Nhưng cái lúc anh kể xong á, thì cái chị tạp vụ chỉ nói: ê, bộ mày không biết là cơ quan mình có ma hả? Nghe xong thì anh cũng hơi giật mình, nhưng mà anh không tin đâu. Anh mới kêu là thôi chị đừng giỡn nữa, giỡn gì không vui đâu nha, làm gì mà có ma được, ta làm việc đây có nghe ai nói gì đâu. Thì lúc đó mấy ông bà kia mới kể lại các bạn. Cái chị tập vụ á, mày mơ thấy có ba người đúng không? Nè, chị đi dọn các tầng thỉnh thoảng chị vẫn nhìn thấy nè, nhưng mà người ta là người nhà cho nên là không có sao đâu. Nhưng mày phải biết là trong cái chỗ này có ma thiệt. Chị tập vụ chỉ vừa xác nhận về ba cái người anh Phương này anh nhìn thấy trong giấc mơ, thì các ông bảo vệ ông lại nói tiếp luôn. Cái lý do á mà buổi tối ông ngủ lại, ông trực ban đêm á các bạn, vì sao mà ông không nằm ở trên tầng 4? Tại vì trên đó là phòng rất rộng rãi, thoáng mát, xong sạch sẽ, mà ông phải kê một cái ghế bố để ông nằm ngay dưới cái tầng 1, mặc dù là nó không có tiện nghi bằng. Và lý do nha, cứ mỗi lần ông ngủ trên tầng 4 buổi tối á là sẽ mơ thấy một cái ông cụ. Ông cụ này mặc áo the, cầm cây gậy đánh ổng quá trời và kêu á là chúng mày lên đây ngủ á thì trong cái kiểu gì đi xuống tầng 1 đi. Khi mà nghe chị tập vụ với lại ông bảo vệ kể lại như vậy thì anh này anh cũng không nói gì, nhưng trong thâm tâm anh biết thôi, nếu mà người ta đã nói thì chắc chắn là trong cơ quan này có ma rồi. Và bẵng đi một thời gian sau ha, có một cái thằng cu còn trẻ lắm về đây cũng làm bảo vệ luôn, và nó tên là Tâm. Và bản thân nó thì không tin vào chuyện tâm linh đâu, nhưng mà mọi người kêu là buổi tối nên lấy cái nệm trải ngủ ở tầng 1 đi, chứ đừng ngủ trên tầng 4, thì nó cũng làm theo. Và nó kể lại là có một cái lần nọ, khi mà nó đang ngủ dưới tầng 1 các bạn, thì tự nhiên tỉnh dậy vào lúc 2-3 giờ sáng. Vừa mới mở mắt ra thôi nha, thì nó thấy ngay trước mặt của nó có một cái người đàn ông mặc quần Âu áo vest đứng ở ngay cầu thang. Nó thấy lạ lắm, tại vì buổi tối 2-3 giờ sáng rồi, nó bảo vệ mà thức canh ở chỗ này, đảm bảo trong cái tòa nhà không có bất kỳ một người nào khác ngoại trừ nó, nhưng cái người đàn ông kia ở đâu mà ra. Thì lúc đó nó biết là mình gặp cái gì rồi, cho nên cố gắng là các bạn trùm cái mền lại kín, cố gắng ngồi ngủ cho nó qua đi, nhưng mà không có tài nào ngủ được hết. Và một lúc sau á, nó mở cái mền ra để mà nó coi, thì nó thấy là cái người đàn ông này mất tiêu rồi. Bản thân là một cái người không tin vào chuyện tâm linh, nhìn thấy như vậy giống như á là người âm người ta biết là mày không tin đúng không, mày nói mày không tin đúng không, thì tao cho mày nhìn thấy để sau này bớt nói lại đi. Và cái đêm đó thằng này ngủ không được các bạn, ngồi bấm điện thoại nè, bấm lướt lên lướt xuống, lướt lên lướt xuống. Và cả cái đêm đó thằng cu này ngủ không có được, nằm thức cho đến khi mà trời sáng. Cái chị tạp vụ mà kể cho anh Phương nghe là trong cơ quan của mình có ma, nhà của chị ở chung khu với lại anh Phương, khu trung tự nhưng mà ở tòa B2. Chị này hay đến rằm tháng 7 thì cũng thường xuyên bày cái mâm để mà cúng chúng sinh lắm. Thì có một cái năm, chị cúng tại cái hành lang của cái tòa nhà, và như bình thường thì chị vẫn xếp mâm đồ cúng rồi thắp hương. Và trong cái lúc mà chờ cái cây hương nó cháy á, thì chị đi vào nhà làm các công việc khác, và lúc sau đi ra thì mang cái đồ lễ, xong rồi đốt cái giấy tiền vàng mã. Và trong cái lúc khấn bê cái mâm lễ đi á các bạn, thì chị này chỉ nhìn thấy nha, rõ ràng là có một cái đứa trẻ con đang bò từ cầu thang bò lên, và nhìn biết là ma rồi các bạn, biết là vong hồn tới hưởng đồ rồi, chứ không phải là người sống bình thường. Cho nên á là chị này á, chị hoảng quá, do là đứa nít đó các bạn, có chút xíu à, cứ bò cầu thang bò dần mà cái mặt của nó xanh xám luôn, người á tím tái hết trơn rồi. Chị sợ quá trời, chị vứt luôn cái mâm lễ bỏ chạy về nhà. Và kể từ hôm đó, cái đứa con mới sinh của chị ở trong nhà cứ đến đêm là khóc, không có ai dỗ được hết các bạn. Và sau đó chị còn phải đi chặt những cái cành dâu về làm roi quật quanh nhà, nhưng mà không hết được luôn. Cuối cùng, thử hết bao nhiêu cách rồi, chị phải mời một cái người thầy về làm lễ thì mới xong xuôi mọi chuyện. Và sau này thì bản thân chị cũng rất là hậm hực á, là cúng chúng sinh, cúng cho những cái vong hồn người ta chết đói nhưng mà không được cái gì, đã mất tiền rồi, xong sau đó là còn phải mời thầy về nhà để mới làm phép nữa. Và đó là kết thúc sự kiện thứ hai. Qua tới sự kiện thứ ba, kể về cái khu anh sống. Tại cái khu trung tử các bạn, có một cái trường mẫu giáo tên là VT. Trường mẫu giáo này rất là rộng và cơ sở thì cực kỳ khang trang. Và anh Phương ảnh không nhớ chính xác là năm nào, trong cái giai đoạn hình như là 2017-2018 á, thì có một cái sự việc xảy ra tại trường như sau. Có một cái ông cụ các bạn đi tập thể dục vào buổi sáng, lúc đó là tầm khoảng hơn 4 giờ à. Trên cái đường đi thì có ngang qua cái trường mẫu giáo VT này, thì tự nhiên ổng nghe cái tiếng kêu. Ổng nghe kêu á là giúp tôi với, giúp tôi với. Bản thân ông cụ rất là bạo gan, nhìn xung quanh không thấy ai hết, nên ông mới hỏi là ai vậy, có cái chuyện gì. Ông biết là gặp ma rồi nha các bạn, do là cụ cũng lớn tuổi rồi mà. Cụ hỏi lại luôn, ai, sao, có chuyện gì. thì rõ ràng ngay cái lúc đó, ông cụ nghe thấy có tiếng nói vọng vào trong tai của mình á, kêu: "Tôi là cụ tổ của nhà này." Anh Phương thì anh không nhớ cái tên mà cái vong hồn mới nói là cái nhà nào ha, chỉ biết là tại làng Trung Tự. "Và nhờ bác về làng Trung Tự nói với nhà tôi là đến chuyển mộ của tôi đi cái chỗ khác. Tôi ở chỗ này nè, bọn trẻ con nó chạy nhảy lên trên đầu, nó đạp lên trên đầu của tôi đau lắm. Ông nói với nhà tôi á, là tìm ở sân sau của trường là thấy ngôi mộ của tôi thôi." Thì ông cụ này các bạn, ông cụ đi tập thể dục á, ông nghe xong ông biết là vong nhờ ông giúp rồi. Ông cũng đi qua cái làng Trung Tự và theo đúng cái sự chỉ dẫn thì cũng tìm được cái gia đình này, đúng tên, đúng tuổi, ông nói lại câu chuyện đó. Và khi nghe được cái câu chuyện này thì gia đình đó cũng xúc động lắm các bạn, lập tức lên trường trình bày cái sự việc rồi sau đó thuê cái đội máy xúc đến để tìm mộ. Và khi đào lên á, đúng theo cái lời chỉ dẫn của ông cụ, thấy rõ ràng bên dưới có một cái phần mộ và cuối cùng người ta chuyển đi cái nơi khác. Và anh Phương anh nói là cái câu chuyện này hỏi nhà của bất kỳ một người nào sinh sống ở khu Trung Tự chắc chắn là đều biết. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ ba cũng như là kết thúc cái video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này ha. Và nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Đừng quên để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để mà tương tác với kênh, để khi Nguyễn Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Và cảm ơn anh Phương, cảm ơn em Khang đã gửi về cho Nguyễn Nguyễn hai câu chuyện rất là hay như vậy. Và chia sẻ với mọi người chút xíu là ở trong cái email mà mình đang nhận được, có email của một cô tên là, không biết là cô có muốn lộ ra không, nhưng mà Nguyễn nói này chắc là cô biết. Một cái email rất là dài luôn các bạn, kể về cái thời mà miền Tây kiểu đang khó khăn, những cái năm đầu tiên của một cái trường đại học rất nổi tiếng ở miền Tây. Và đợt đó, tất nhiên là bây giờ cô vẫn còn đang kể tiếp, tại vì sự kiện do cô lớn tuổi là các bạn, nó rất là dài luôn. Nhưng mà cái đợt mà mình đọc xong cái sự kiện ở cái thời mà cô còn đi học ở cái trường đại học miền Tây đó, và cái chỗ đó thì cũng gần nhà của mình nữa, gần nhà mình dưới quê á. Ôi, nó rất là thấy ghê. Và mình không nghĩ đâu là tại sao một cái ngôi trường mà mọi người kêu là đi vô trong đó chụp hình rất là đẹp mà nó từng có những cái quá khứ như vậy. Và đợi khi mà cô gửi xong hết toàn bộ rồi thì Nguyễn sẽ sắp xếp và kể cho các bạn nghe. Và mình nghĩ đâu, nếu mà kể hết những cái sự kiện đó thì mình nghĩ đâu là chắc nó cũng dài dài ngang với 5 video chuyện của anh Bảo. Và rồi, nếu những cô chú anh chị nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com. Mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page ha. Page của Nguyễn là Nguyễn Nguyễn. Các bạn cứ search ở trên Facebook là ra thôi, hoặc là Facebook cá nhân của mình. Đường link email nè, đường link page Nguyễn Nguyễn, đường link Facebook cá nhân của mình, đường link group căn nhà hoang số 13, đường link TikTok, đường link donate ủng hộ cho Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là trong phần comment. Còn một cái thông báo nữa là dạo này Nguyễn đang làm lại cái chuyên mục Radio Phim Ma, là kể lại những cái bộ phim ma ở trên kênh Hồi Sĩ, thì đường link kênh Hồi Sĩ cũng có bên dưới luôn ha. Những bạn nào thích thì có thể qua bên kia để mà nghe lại được những cái tác phẩm mà mình yêu thích trong cái lĩnh vực điện ảnh. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.